Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 734, Sở Thượng Thanh Phong Sơn gây sự. Tiểu nhị ca làm người là rất khách khí, không ngăn được miệng kia bên trong nhị trưởng quỹ cái giá đại. Ba phen mấy bận đi mời, cũng không có trả lời, để cho người ta không thể không đi phỏng đoán, người nọ là chân thực tồn có ở đây không? Cũng không biết cái này tử quán là mấy cái ý tứ. Coi như không có rượu, cũng cần giao phó một chút, mà không phải đem người như vậy kéo ở chỗ này. Lượng ở chỗ này, 5 người từ trời sáng chờ đến trời tối, kết quả gì cũng không có. Kia tiểu nhị đem đèn thổi một cái, nhưng là muốn đóng cửa, bắt đầu đuổi đi nhân. Mấy vị khách quý, không phải là chúng ta tử quán chiêu đãi không chu toàn. Nơi này cũng không phải khách sạn. Xin rời bước, ra ngoài quẹo phải, đi lên 500 bước, có một nhà duyệt lai khách sạn. Các ngươi ở nơi đó chờ nhà chúng ta nhị trưởng quỹ tin tức. Yên tâm, các ngươi chuyện sớm muộn cũng sẽ làm. Tiệm tiểu nhị lời nói rất khách khí, cũng mang theo không cho nghi ngờ quyết tuyệt, đem 5 người cho đánh ra. Phi, đây là người nào a? Chúng ta tốn tiền tới lấy hàng, bọn họ cái giá bày cũng quá lớn một chút chứ. Lãng phí một cách vô ích một ngày. Còn cái gì cũng không đóng đi rõ ràng. Hỏi cái gì cũng giao cho kia làm mặt gặp mặt nhị trưởng quỹ. Kia tiểu nhị hỏi gì cũng không biết. Chỉ nói mình phụ trách là trên quầy tán rượu mua bán. Nhắc tới, kia tiểu nhị bán tán rượu cũng thật đắt. Mấy người hỏi thăm một chút. Một chén nhỏ ly, cũng liền một hớp nhỏ mà thôi. Lại liền dám muốn giá 100 vòng tròn lớn tiền. Cái này cùng giựt tiền không có gì khác nhau. Đây cũng là tại sao mở một cái thiên môn tiệm, bên trong một bóng người cũng không có nguyên nhân. Có ai rảnh rỗi như vậy tiền tới tiêu phí? 5 người không có cách nào, không thể cùng tử quán vạch mặt, chỉ có thể dựa theo tiệm tiểu nhị chỉ thị. Bôi đen tìm tới nhà kia duyệt lai khách sạn, nhà này cũng không biết có phải hay không là hắc điếm. Kia phòng tiễn quý được cũng có chút vượt quá bình thường. Một gian một người tiểu phòng, một đêm lại muốn 200 cái vòng tròn lớn tiền, hai người chính là 300, đeo bao gian, là muốn 500 cái. Bọn họ 5 người muốn rồi một buồng, một cái phòng hai người ở, chỉ là một đêm, liền tiêu phí 800 cái vòng tròn lớn tiền. Này nếu là ở thần cũng, đủ bọn họ 5 người đồ ăn biển nhét 10 ngày nửa tháng. Từ đầu đường ăn đến kết vĩ, trải qua tiêu dao lại khoái hoạt. Đi ra khỏi nhà, không tránh được muốn chịu thiệt một chút. Mấy người khẽ cắn răng, cũng liền ở khách sạn. Giá cả mặc dù đắt, nơi này phục vụ coi như tạm được. Ít nhất tiệm tiểu nhị không có lạnh lùng không để ý tới nhân. Đối với bọn họ coi như nhiệt tình chu đáo. Đủ loại trà chế điểm tâm cũng đều cung ứng bên trên. Nhâm nhất từ tiểu nhị miệng bên trong biết được. Cái kia kêu vòng tuổi tử quán địa phương, tại sao như vậy khó khăn làm? Nguyên lai là có người nhanh chân đến trước, đem bọn họ rượu cho tiệt hồ rồi. Đối phương nhiều tiền lắm của, cho ra gấp đôi giá tiền. Ở lợi ích trước mặt, uy tín tính là gì? Cái này cũng đạo đưa bọn họ đến cửa đến lấy hàng. Đối phương một mực không dám ra mặt nguyên nhân, chọn lựa chính là chữ kéo. Ta nhổ vào, hồn học cung là mắt bị mù đi. Lại sẽ cùng loại này gian thương làm ăn. Cơ thuế lòng đầy căm phẫn vỗ bàn một cái. Chuyện này mặc dù không có quan hệ gì với hắn, hắn lại là cái buồn chán cùng nhâm nhất kết bạn. Nhưng là làm đã từng hồn học cung nhân, hay lại là nuốt không trôi khẩu khí này. Khi nào hồn học cung như vậy không địa vị, sẽ bị người chậm đợi. Thật là lẽ nào lại như vậy? Nhâm nhất trong lòng cũng rất bất đắc kính. Dựa theo khách sạn này tiểu nhị cách nói, bọn họ lần này nhất định là sẽ không có kết quả. Này nếu là truyền đi, biết tình tiết sự kiện cũng hãy nói một chút hắn nhâm nhất. Nói hắn không bản lĩnh, liền một cái đào ngũ sử cũng không làm xong. Không biết chuyện, khả năng sẽ nói hồn học cung sa sút, lại bị người lấn. Nếu nhận nhiệm vụ này, nhâm nhất hay lại là suy nghĩ muốn đem sự tình thật tốt làm hoàn mỹ. Mà không phải cứ tính như vậy. Cơ thuế ngang ngược nói. Ngày mai, chúng ta đi một chuyến nữa tiểu tử quán. Trực tiếp hỏi kia tiệm tiểu nhị, là ai nâng cốc mua đi, chúng ta đi đoạt về. Nhâm Nhất Tâm có băn khoăn, cái này không tốt lắm đâu. Kia là người khác tốn tiền, chúng ta cầm cái gì muốn? Nếu quả thật muốn lấy lại đến, ít nhất phải gấp 3 giá tiền. Đây chính là nhất bút thiên văn sổ tự. Ít nhất mục đích tiền nhiệm một là không lấy ra được. Về phần mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, vậy càng là không có khả năng. Hắn còn không có như vậy phát điên, không thể tìm trở về. Vậy ngươi nói, chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ như vậy ảo não cút về chứ. Hai tay cơ thuế hoàn ngực, ngoẹo đầu tà tà địa đánh giá Nhâm Nhất. Khụ, có lẽ, chúng ta có thể bắt trước. Bắt trước, mấy cái ý tứ. Mọi người vẫy tay, nghiêm túc nghe, là được. Chúng ta hàng bị nhân tiệt đồ rồi. Chúng ta cũng có thể đi đoạn người khác. Ta cũng không tin cái kia tử quán chỉ làm hồn học cung làm ăn. Nhâm Hung cao hứng đánh phía trước. Tay, ha ha ha, đại ca chính là thông minh. Liền nên làm thế nào, cũng để cho người phía sau chịu thiệt một chút. Thấy rõ ràng nhà này tử quán mặt mũi thực, xem bọn hắn sau này còn có lui tới làm ăn không. Này Lạc Anh trong thành sản xuất Khánh Dư Niên, xưởng nhiều hơn nhiều, không cần phải một gốc cây treo ngược chết. Mấy người thương nghị tốt sau, một đêm tốt ngủ, dậy sớm lúc, thấy Lâm Hữu từ cơ thuế phòng hai người ở bên trong đi ra lúc. Nhâm Nhất chủ tớ một chút cũng không ngoài ý muốn hai người sẽ ở cùng một chỗ. Tán tu giữa kết làm đạo lữ, vậy cũng không có thế ra như vậy long trọng, còn cần người làm mai, lễ vật đám hỏi các loại, cũng tùy ý lấy cái nghi thức, bái bái thiên địa liền xong chuyện. Lâm sư tỷ, bây giờ ta gọi là ngươi cơ đại tẩu tốt đâu rồi, còn tiếp tục xưng hô như vậy ngươi. Nhâm Nhất cố ý trêu chọc đến, cầm hai người trêu ghẹo. Lâm Hữu như thế nào đi nữa sáng sủa phóng khoáng, đó cũng là cái thật thật tại tại cô nương ra. Nghe lời này ra mặt tử quét địa một chút liền đỏ, ấp úng vâng dạ nói, kêu cái gì tùy ý, không đều vẫn là ta chứ sao. Vậy được, sau này liền kêu ngươi cơ đại tẩu rồi. Hắc hắc, ngươi có thể sớm một chút cho ta cơ đại ca sinh cái một nam nửa nữ đi. Ta xem hắn nhìn đến khác nhân ra tiểu hài tử lúc, trong mắt hâm mộ chặt đây. Nhâm Nhất lời này có thể không phải nói vô ích. Nhớ lúc đầu, hắn suy yếu được bị một đứa bé cho đánh bay. Cơ thuế phản ứng đầu tiên phải đi nhìn kia đứa bé tử thương đến không. Lại phía sau, bọn họ đoạn đường này làm bạn đi xuống. Chỉ cần có hài tử từ hắn bên người đi qua, là có thể thấy hắn đi theo ánh mắt. Này nhìn một cái chính là một rất thích hài tử nam nhân. Đem tới hai người bọn họ nắm giữ chính mình bảo bảo sau, hắn nhất định cũng sẽ là người cha tốt. Đây là Nhâm Nhất cảm giác. Hai người đang nói đâu rồi, liền nghe cửa phòng kẻo kẹt một tiếng. Nhưng là cơ thuế từ bên trong đi ra. Đối với Nhâm Nhất đùa giỡn, hắn tự hồ có hơi không vui. Kéo cái mặt rời đi đề tài. Dám chặt tìm một chỗ ăn một chút gì, còn có chuyện quan trọng làm đâu rồi. Thua thiệt ngươi còn cười được. Nhâm Nhất không biết hắn thế nào. Chủ tớ ba người vô lại nhún nhún vai. Đi tới một cái so sánh lạnh tanh trong tiểu điếm. Mỗi người muốn một lồng bánh bao. Bánh bao này đoán nơi này là đặc sắc mỹ thực. Bên trong bao tâm là dùng kia Lạc Anh thành cánh hoa làm. Mang theo mật đường cùng thịt muối mùi vị. Ăn cùng nơi khác có vẻ bất đồng. Trình ăn vui sướng lúc, chỉ thấy năm ba cái nam nhân đẩy ra màn vải đi vào. Quần áo của bọn họ bên trên thêu một cái rất lớn trần tự. Không cần phải nói, oan gia hẹp lộ, cảm thụ một cổ không rõ khí tức. Năm người yên lặng ăn, không có lại nói chuyện với nhau. Trong tiệm chỉ có hai ba cái khách nhân, tựa hồ cũng bị giật mình không nhỏ. Khi này bảy người trần ra sau khi ngồi xuống, dưới chân bọn họ mạt du liền chạy ra khỏi tiệm nhỏ. Người trần ra đại túm túm chiếm đoạt hai cái bàn, gõ mặt bàn lớn tiếng la hét. Ui ui này, mang đến nhân, cho chúng ta bên trên đại nhân bánh bánh bao. Cửa tiệm ông chủ tới lui một thân thịt béo, trong tay bưng cái nóng hổi lồng hấp lớn, mặt đầy nụ cười đi ra. Tới rồi, sẽ chờ mấy vị đại nhân tới đâu rồi. Toàn bộ ăn. đều là cố ý chế tác. Người mời từ từ thưởng thức. Hừ hừ, Địch Mập Mạp, coi như ngươi thức thời. Nhanh cho đàn ông mấy cái mang lên. Chướng hay lại là xem qua quy củ. Ghi tại nhà ta trên người thiếu gia. Hiểu chưa? Hắc hắc, minh bạch minh bạch. Đa tạ đại nhân môn chiếu cố làm ăn. Tiểu vô cùng cảm kích. Địch Mập Mạp không ngừng khom người bái tạ. Đối với cái này, những người này bán chịu hành vi chẳng những không có trách cứ, ngược lại còn mừng rỡ không thôi. Được rồi, đi đi đi, nơi này không cần ngươi phục vụ. Vội vàng bận rộn ngươi đi đi. Trần gia người làm đem chủ tiệm đuổi đi sau, bắt đầu đồ ăn biển nhét đứng lên. Đợi đến chàng tràn đầy bụng phóng, lúc này mới bắt đầu xỉa răng ăn mày. Nói đến lời ong tiếng ve đến. A phi, hôm qua cái năm người kia cũng không biết là lai lịch gì. Chọc giận nhà chúng ta thiếu gia, làm hại chúng ta đại buổi tối còn tới nơi bắt nhân. Mẹ hắn, thật là xui xẻo. Hừ hừ, nếu là bị ta bắt mấy người kia, định phải thật tốt hành hạ một hồi. Gia chịu khổ, đều phải gấp trăm lần tìm bù lại. Ai nha, mấy người kia cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Mấu chốt là cái gì? Chúng ta thiếu gia có một đại sự muốn làm. Đây mới là màn diễn quan trọng. Đáng tiếc, thân phận của chúng ta hèn mọn, không tư cách vào đi. Người nói cái này, chẳng lẽ là cái kia kêu mê điệp cốc thần bí khách tới? Ha ha, người tốt, nguyên lai các ngươi đều biết đâu rồi. Nói như thế, kia mê điệp cốc bản thân cũng không có gì ly kỳ. Mấu chốt là bên trong có một tuyền nhãn. Nghe nói có thể tẩy kinh phạt tùy, trừ tạp chất, để cho đường tu hành càng trôi chảy. Nhà chúng ta thiếu gia tư chất bình thường. Chẳng lẽ, hắn đang đánh cái này tiền nhãn chủ ý? Đó cũng không. Không thấy thiếu gia tốn số tiền lớn mua 1000 vỏ khánh dư niên, chính là vì cho kia mê điệp cốc cốc chủ đón gió tẩy trần. Vừa nói như thế, chúng ta thiếu gia cũng thật là dụng tâm lương khổ. Cũng không biết kia mê điệp cốc nhân tôn trọng không. Theo ta được biết, hôm nay thiết yến ở ngoại ô Thanh Phong Sơn trong lão trạch. Lão đầu kia khó chơi, mềm không được cứng không xong, sợ là thập phần khó khăn làm nha. Hắc hắc, lão đầu kia chỉ cần là lần đầu tiên uống khánh dư niên, bảo đảm say bên trên mấy ngày mấy đêm, nếu không phải nghe lời, mạng nhỏ cũng khó bảo đảm. Ha ha, rơi vào tay thiếu gia, không cần biết hắn tu vi cao bao nhiêu, đều đưa mặc cho đắn đo. Kiệt kiệt kiệt, một đám người tứ vô kỵ đạn nói xong, ở một cái hài lòng rời đi, chỉ để lại đầy mặt đất ly bàn bừa bãi. Kia mập mạp cửa hàng bánh bao ông chủ than thở thu thập, trong miệng không tránh được than phiền mấy câu. Ai, đều là những người nào a? Thế đạo càng ngày càng chật vật, này Lạc Anh Thành khoái hoạt không nổi nữa. Ông chủ, mới vừa mới không phải nhìn ngươi cao hứng đến mà, thế nào bây giờ? Ông chủ nhìn bọn hắn mấy cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn mấy người các ngươi là người xứ khác, lời này ta cũng mới dám nói ra. Nếu là bản xứ, lời này không dùng được 2-3 ngày, là có thể truyền tới kia Trần gia phủ đệ. Hắn cửa hàng này còn không bằng đóng cửa, nói không chừng còn có thể có con đường sống. Cửa tiệm ông chủ tiếp tục giải thích, chư vị có chỗ không biết, kia người Trần gia, từ chủ đến người hầu, quán hội ăn cơm chùa, còn thích món nợ không trả tiền, 3 ngày 2 lần tới 1 lần. Ta đây nếu không phải tổ tiên truyền xuống gia sản, có cảm tình ở bên trong, không nỡ bỏ vứt bỏ, bằng không, đã sớm ném xuống hướng địa phương khác kiếm sống, lại như vậy khó khăn mà. Lạc Anh Thành như vậy mỹ lệ thành phố, không nghĩ tới che giấu nhiều như vậy không chịu nổi. Nhâm nhất mấy người thổn thức không dứt. Đối với cái này loại chuyện, bọn họ chỉ là đường nhân giáp mà thôi, không có đánh giá tư cách, cũng không cách nào thay đổi kết quả. Chỉ có ăn nhiều mấy cái bánh bao, coi như ủng hộ lão bản. Đi ở đi tử quán trên đường, nhâm nhất một mực đang suy tư kia mê điệp cốc chuyện. Kia Trần gia thiếu gia nắm hồn học cung rượu đi lấy lòng người cốc chủ kia. Nếu cứ như vậy để cho hắn được như ý lời nói, này tâm lý thế nào cũng không thoải mái. Cơ đại ca, như không ngoài sở liệu lời nói, Hôm nay kia tử quán tiểu nhị vẫn sẽ giống như hôm qua như vậy qua loa lấy lệ chúng ta. Ta muốn nhờ ngươi đi trấn giữ thúc giục. Ta bên này mang đến hai người bọn họ đi ngoại ô Thanh Phong Sơn tìm tòi kết quả. Hay a, các ngươi cứ việc đi. Nói không chừng có cơ hội có thể thuận một chút rượu trở lại. Tức chết cái họ kia Trần. Oa ha ha, mấy người phân đạo dương phiêu. Mỗi người làm việc, Thanh Phong Sơn, cùng Lạc Anh Thành lại bất đồng. Nơi này không có phồn hoa như gấm. Không có Lạc Anh Tân Phân. Chỉ có vô tận trúc hài. Ở gió nhẹ thổi lất phất hạ bích hải lan lộn. Đột nhiên đổi một chỗ như vậy. Không khí mát mẻ, đầy mắt xanh biếc. Tâm tình người ta cũng đi theo mở rộng rất nhiều. Chủ nhân, cái địa phương này thật không tệ. Cùng Lạc Anh Thành so với, ta càng thích nơi này. Nhâm Hung hoạt bát ở trên bậc thang nhảy tới nhảy lui. Tinh lực dồi dào dáng vẻ. Nhâm Đồ thấy nàng đã quên mất trước nữ trang không vui. Áp lực trong lòng tiểu rất nhiều rồi. Nhân cũng đi theo khoan khoái không ít. Phù hợp Nhâm Hung lời nói. Ha ha. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Kia Lạc Anh Thành quá hoa. Luôn cảm thấy thấy nhiều rồi đi. Tâm lý sẽ phiền não. Tính khí không tự chủ được sẽ nóng nảy. Ồ, nguyên lai không phải ta một người ảo giác. Nguyên lai các ngươi cũng có đồng cảm a. Nhâm Nhất kinh ngạc lên tiếng. Không trách chỉ là uống cái trà mà thôi. Kia Trần gia thiếu gia giống như đốt pháo. Tánh khí nóng nảy cùng bọn họ gây khó dễ. Không riêng gì người Trần gia như thế. Chính là kia trong thành người. So với khác thành phố. Cũng phải khó khăn sống chung mấy phần. Chỉ là, Nhâm Nhất đi tới cái thế giới này mới nửa năm. Kiến thức nông cạn, mặc dù ý thức được không đúng. Nhưng cũng không tìm ra được vấn đề mấu chốt ở nơi nào. Không có chỗ xuống tay giải quyết. Chủ tớ ba người đi không bao lâu. Ngay tại giữa sườn núi gặp Trần gia hộ vệ đang đi tuần. Lợi dụng tiểu bối bối huyễn cảnh lực lượng, bọn họ rất dễ dàng liền vòng qua hộ vệ, mò tới kia trạch viện trước. Đây là một cái diện tích có gần phân nửa đỉnh núi lớn như vậy cung điện sang trọng. Xây dọc theo núi, núi non trùng điệp gian, phòng liên kết, phơi bày một loại dã thú cùng kiến trúc và hài mà sống mỹ cảm. Chủ nhân, ta ngửi thấy mùi vị. Ở bên kia, Nhâm Đồ hưng phấn chỉ đông nam một cái phương hướng. Nhâm Hung bất mãn xoa xoa mũi. Làm con thỏ, người quá khuất tài. Người so với ta còn giống như một cái cẩu tử. Nhâm Hung thật rất tức bực bội. Làm một khứu giác sở trường thú loại. Nàng ở am hiểu nhất phương diện. Lại bại bởi một con thỏ. Thật là không thiên lý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.